Truyện Hai Con Người Một Cuộc Đời, tác giả Vạn Sách, chương 9. Đầu lưỡi của Tế Huân tự như con rắn nhỏ, một chút rồi lại một chút hướng chỗ sâu bên trong u huyệt chui vào, làm cho Lộc Hàm ngứa đến trái tim đều phát run. Mông lại bị Tế Huân cố tình nắm chặt thoát ra không được. Lộc Hàm bị gây sức ép đến nước mắt đều chảy ra, thấp giọng nức nở cầu xin Tế Huân dừng lại. Chính là Tế Huân giống như bị nghiện, đầu lưỡi lại mạnh mẽ cắm vào khoái đảo, làm cho bên trong hậu huyệt tất cả đều là nước miếng của mình, vừa ấm lại vừa ẩm, thậm chí lại còn có tiếng nước ọp ẹp phát ra. Từ bỏ đi, buông bắn. Cái cảm giác vui sướng trong hậu huyệt ngày càng mãnh liệt hơn. Dương vật gắn gừng ở phía trước lại càng khó chịu. Thế nhưng chỉ vì bị Tế Huân liếm lộng, liền có cảm giác muốn bắn tinh. Lộc Hàm liều mạng nhẫn lại, quy đầu nghẹn đến phát đau, thân thể khó chịu run rẩy, nhưng mà lại không dám đưa tay để an ủi dương vật, chỉ sợ là nhịn không được sẽ bắn ra. Đối với Tế Huân mà nói, chỉ dùng đầu lưỡi liếm lộng trong hậu huyệt đương nhiên là so ra kém trực tiếp đem cái dương vật sáp nhập. Hơn nữa vừa rồi anh cũng chỉ là cởi bỏ quần áo của Lộc Hàm thôi, còn riêng bản thân vẫn cứ ăn mặc chỉnh tề như trước. Hiện tại dương vật cương cưng bị quần bó chặt lại, Tế Huân cũng đang nghẹn đến khó chịu, cũng muốn phát tiết, chỉ là muốn cởi bỏ dây lưng kéo xuống khóa kéo, dương vật lập tức có thể sáp nhập vào trong cái lỗ nhỏ thấp nhuyễn kia. Cảm giác ấm áp chặt chẽ đỉnh tiếng trù sáp, trong đầu chỉ là mới nghĩ một chút thôi, Tế Huân cũng đã kiềm chế không được. Nhưng mà hiện tại anh lại đang dùng đầu lưỡi để câu dẫn Lộc Hàm. Tế Huân cũng không phải là muốn ủy khuất chính mình, mà là thấy cảnh Lộc Hàm nức nở khóc khàn giọng để cầu xin, cùng với thân thể không nhịn được run rẩy, làm cho Tế Huân có một chút đau lòng. Nhưng vừa mới nghĩ tới chính đầu lưỡi của mình đem Lộc Hàm biến thành ra như vậy, còn khóc kìm nén ý định bắn tinh, trong lòng của Tế Huân liền cảm thấy thỏa mãn. Cũng không có vội vàng đem dương vật sắp đi vào, mà thực sự dùng lưỡi liếm đến khi Lộc Hàm bắn ra. Tế Huân nghĩ là muốn như thế đó, đầu lưỡi lại ở trong hậu huyệt hung hăng càn quấy cho một phen, lại còn dùng miệng để vây trụ huyệt khẩu hút cho vài cái. Tế Huân à, mau tiến vào đi, khó chịu lắm. Lộc Hàm mắt thêm sẽ kiên trì không được rồi, cảm thấy cái lỗ nhỏ của mình đã tràn ra rất nhiều chất lỏng, làm ướt cả quy đầu, sợ nó sẽ chạy xuống chăn đệm đi dùng tay để chặn lại. Nhưng mà một trảo chạm vào trong trụ thịt nóng bỏng của chính mình, Lộc Hàm lại càng chịu không có nổi, cắn chặt răng mới không động thủ an ủi dương vật, đành phải da mặt dày đi cầu xin Thế Huân, nghĩ là muốn nhịn chờ lúc dương vật của Thế Huân cắm vào bắn ra, so với hiện tại bắn ra thì sẽ tốt hơn. Thế Huân đương nhiên sẽ không có thỏa mãn yêu cầu của Lộc Hàm, làm sao mà anh không biết cậu đang khống chế dục vọng muốn bắn tinh chứ. Tế Huân tự xưng cùng với Lộc Hàm, cậu càng nhẫn không bắn, anh lại càng tìm mọi cách để cậu bắn ra. Đầu lưỡi mặc dù là không thô dài như là dương vật, không có biện pháp định tiến cái chỗ sâu nhất trong hậu huyệt, nhưng mà thắng ở cái điểm mềm mại và linh hoạt. Cả khuôn mặt của Tế Huân đều dán tẹp mông của Lộc Hàm, cái mũi thở ra từng hơi, đầu lưỡi hoàn toàn là vói vào bên trong, tham lam mút vào, liếm lộng. Tế Huân à! Cùng với một tiếng thét chói tai cao phút, Lộc Hàm cuối cùng cũng đã bắn ra. Thân thể thon gầy run rẩy, một cổ chất lỏng trắng ngà từ trong cái lỗ nhỏ trào ra. Lộc Hàm mặc dù là lấy tay hết sức bao lấy quy đầu, nhưng mà vẫn có một chút tinh dịch theo kẻ tay chạy xuống trang điểm. Nè, thoải mái không hả? Lộc Hàm bắn tinh, Tế Huân coi như là cảm thấy mỹ mãn, ngồi dậy đem người đang nằm sấp ở trên giường chặn ngang ôm lấy, dương vật cứng rắn cách lớp quần cọ sát lên trên hai cánh mông trắng nõn. Thực xin lỗi mà, em đã làm bẩn niệm rồi. Thế Huân hỏi một đằng, Lộc Hàm lại trả lời một nẻo. Nhìn chăng ở bên dưới đã dính nhiều vết tinh dịch, nên vội vàng quay đầu bối rối giải thích với Thế Huân. Sau khi bắn tinh xong, liền vì một chút tinh dịch dính bẩn mà vội vàng hướng mình giải thích. Thế Huân nhìn vào ánh mắt hồng hồng đang cẩn thận xem xét biểu tình của anh kia, nơi mà trái tim bỗng có một chút yếu mềm, mà lại chợt thấy đau đớn. Không sao đâu mà, một lát nữa thay cái mới là được rồi. Thấy Huân hôn lên khuôn mặt bởi vì vừa mới khóc mà ướt sũng của Lộc Hàm, đem từng giọt nước mắt hút vào bên trong miệng, cúi đầu nhìn thấy cậu vẫn như cũ, gắt gao cầm chặt lấy quy đầu, sợ rằng tinh dịch sẽ chảy tràn ra. Anh dùng một chút sức kéo tay của cậu ra khỏi, đặt môi của mình lên, vươn đầu lưỡi từng chút liếm sạch. Thế Huân à, không cần đâu mà. Lộc Hàm lo lắng muốn rút tay về, nhưng mà khí lực lại không có sánh bằng với Thế Huân. Thân thể sau khi bắn tinh lại hư nhuyễn, tay còn bị Thế Huân nắm chặt hơn, làm sao cũng rút về không có được. Cậu chỉ có thể trơ mắt mà nhìn lưỡi của anh ta liếm từ lòng bàn tay cho đến kẽ ngón tay. Đem toàn bộ cái chất tinh dịch trên tay của mình hoàn toàn liếm sạch sẽ. Ngẫu nhiên Thế Huân ngẩng đầu, trong mắt lại thoáng qua nụ cười ấm áp và mềm mại. Lộc Hàm chợt thấy sống mũi cay cay, đôi mắt mới khóc xong lại đỏ lên vài phần. Thế Huân à, Thế Huân, anh hãy nhanh tiến vào đi, em muốn đó. Thập chỉ liên tâm có nghĩa là 10 ngón tay nói liền với trái tim thôi. Thế Huân sau khi liếm khô tinh dịch lại đem những cái ngón tay thon dài kia ngậm vào trong miệng mà mút lấy. Cảm giác tê dại ngứa ngay theo cái ngón tay lan ra toàn thân, làm cho Lộc Hàm tâm động tình cũng động. Cổ họng phát ra âm thanh mang một chất giọng mũi nghẹn ngào. Bàn tay rảnh rỗi nôn nóng lại vụng trộm muốn cởi bỏ quần áo của Thế Huân. Đừng nóng vội mà, đi thôi. Thế Huân há miệng buông ngón tay của Lộc Hàm ra, đưa tay cởi bỏ quần của mình. Trụ thịt cứng rắn lập tức bật ra. Thế Huân à. Lộc Hàm lần này chính là chủ động ghé vào giường, mông hướng Thế Huân cao cao nhích lên, còn dùng sức tách ra hai chân, đem huyệt khẩu bài khai thêm một chút. Lỗ nhỏ sâu thẳm khi không ngừng co rút, tự như cái miệng nhỏ nhắn tham ăn, muốn đem dương vật của mình nuốt vào. Cảnh tượng dâm mỹ trước mặt của Thế Huân làm sao còn có thể nhìn được chứ. Bất qua cũng không có bừa bãi trực tiếp cắm vào. Đầu tiên là thật cẩn thận đem cực đại đích quy đầu chen vào trong huyệt khẩu, rồi mới cố gắng kiềm chế sức lực từng chút một hướng vào chỗ sâu bên trong cọ sát. Mà một chút đi. Lộc Hàm biết là Thế Huân cố ý phóng hoảng tốc độ để tiến vào, làm việc sợ làm đau mình. Nhưng mà khi huyệt khẩu cảm nhận được cái sự thô nóng của dương vật, Lộc Hàm lại càng thêm đau lòng vì Thế Huân bị nghẹn đến khó chịu. Mông thì hướng ra sau đỉnh, lập tức toàn bộ dương vật bị nuốt vào trong hậu huyệt. Nhé mắt sự thỏa mãn khi mà trọn vẹn dung nạp được Thế Huân đã làm cho cậu khó kìm lòng mà hô lên một tiếng. Cảm giác lập tức được cái nơi ấm áp bao quanh, thoải mái đến mức làm cho Thế Huân thở mạnh cả một hơi. Cũng không có nóng lòng trừ sáp mà nhắm mắt lại, cảm nhận được hậu huyệt mềm mại gắt gao hấp thụ dương vật của hai người, kết hợp không có một khe hở nào cả. Thế Huân cảm thấy giống như cả người lẫn với trái tim đều đã sáp nhập vào trong thân thể của Lộc Hàm. Trong lòng cả một trận rung động, cúi xuống dùng cái tư thế đang giao hợp của hai người ôm ngang lấy Lộc Hàm. Thế Huân đưa tay kéo lấy thắt lưng của Lộc Hàm, một tay nhẹ nắm lấy cầm của cậu, làm cho cậu phải quay đầu. Đôi môi của anh giãn lên, một bên hôn cậu, một bên làm cho dương vật lại càng đâm sâu vào, bắt đầu chậm rãi mà trừ sắp hậu huyệt. Cửa phòng ngủ đóng chặt, bịt kín không gian tràn đầy cái hương vị tình dục. Tiếng nước phát ra khi mà hai người hôn nhau, cùng với cái thanh âm thân thể va chạm trù sắp quanh quẩn bên tai, kích thích thân thể càng lại thêm khoái cảm. Bàn tay của Thế Huân cứ lung tung mò mẫm trên lưỡi của Lộc Hàm, cọ đến đầu vô cùng cứng rắn, liền dùng ngón tay chà sát thưởng thức. Khi mà đụng đến dương vật cứng rắn, liền đưa tay cầm lấy cao thấp để an ủi. Dương vật của Thế Huân vừa thô lại vừa dài, đem hậu huyệt mở ra đến cực hạn. Quy đầu bỗng mượt to lớn cứ luôn hung hăng hướng chỗ sâu bên trong mà đỉnh vào. Đầu lưỡi cũng bị Thế Huân câu mút triền miên mút vào, cái khoái cảm vui sướng một lần rồi lại một lần mạnh hơn một lần. Lộc Hàm thân mình thì mềm nhũn dựa vào trong ngực của Thế Huân đang ở phía sau. Nhưng mà lúc Thế Huân đưa tay cầm lấy dương vật của mình, nguyên bản ánh mắt đang mông lung mê man lập tức lại bối rối, trong miệng mơ hồ thoát ra cái thanh âm không rõ. Thầy đang chuyện gì chứ? Thế Huân khó hiểu buông miệng của Lộc Hàm ra, nhưng mà động tác trù sáp cùng với an ủi dương vật không có dừng lại. Không cần lấy tay đâu, em phía sau. Lộc Hàm nhớ rõ lần trước lúc ôn ái, Thế Huân chỉ là thích trù sắp hậu huyệt, đem mình thao đến bắn. Đương nhiên là an ủi phía trương sẽ lại càng thoải mái hơn, nhưng mà Lộc Hàm muốn làm cho anh ta cao hứng lại ngượng ngùng, không thể nào trực tiếp giải thích, đỏ mặt lắp ba lắp bấm, muốn đẩy bàn tay của anh đang cầm lấy dương vật của mình ra. Nè, có phải muốn tôi chỉ sắp hồ mặt không chứ? Thi Huân đã hiểu rõ ý tứ của Lộc Hàm, không có hảo ý cười ra một tiếng, buông ra dương vật của Lộc Hàm, rồi lại cố ý đột nhiên thẳng thắt lưng ở cái chỗ sâu bên trong hậu huyệt đỉnh lòng một chút. Thân mình của Lộc Hàm vốn còn hư nhuyễn, Thế Huân lần này lại dùng một lực khá là lớn, Lộc Hàm mất trọng tâm ngã về phía trước, lại khôi phục cái tư thế quỳ gối mà nằm úp sấp vện mông lên trên trời. Tư thế này của Lộc Hàm vừa lúc trùng khớp với cái lý tưởng. Từ phía sau của Thế Huân, tâm lưng quang lỏa, hai cái cánh bông trắng nõn, hậu huyệt vừa chặt lại vừa nóng. Động tác của Thế Huân lại đột nhiên thay đổi, hai tay cố định lấy háng của Lộc Hàm, dương vật tựa như là muốn xỏ xuyên qua thân thể của Lộc Hàm, dùng sức hướng cái chỗ thật là sâu bên trong hậu huyệt mà thấm vào. Thân thể của hai người va chạm không ngừng, lại vang lên những cái âm thanh pạch pạch. Cũng may là hai cái cánh mông của Lộc Hàm đã làm giảm đi lực va chạm, làm cho cậu không có bị xương hông của anh làm cho đến đau đớn. Hai người đều là cực kỳ sảng khoái, tiếng thở dốc ồ ồ của Tế Huân cùng với cái tiếng rên rỉ nhuyễn nị của Lộc Hàm hòa cùng một chỗ, dương vật thì tàn bạo ma sát bên trong hậu huyệt liền càng ngày càng căng hơn. Thế Huân là cơ hồ cảm thấy nếu như còn tiếp tục mình sẽ bị hòa tan ở trong cơ thể của Lộc Hàm, nhưng dù cho là vậy anh cũng không có cách nào làm cho mình dừng lại, còn dùng hết khí lực toàn thân va chạm. Mồ hôi trên trán tích lạc ở lưng của Lộc Hàm nhiễm thành cả một vũng. Nè, đừng có lo làm dơ niệm hay là không, muốn bắn thì cứ thống khoái bắn đi hả? Thế Huân cảm giác được hậu huyệt vây lấy dương vật càng siết chặt hơn, tần suất co rút cũng càng ngày càng mau. Biết là Lộc Hàm sắp đến lúc bắn rồi, lại nhớ tới cái chuyện chỉ là vì một chút tinh dịch mà cậu phải giải thích, trong lòng của Thế Huân tê rần, cố ý dặn dò cậu một câu. Thế Huân à, Thế Huân à. Bị Thế Huân dùng sức trù sắp, tiếng rền rĩ của Lộc Hàm đã dần dần biến thành tiếng khóc thét, cả người đều kịch liệt run rẩy. Nếu như không phải Thế Huân nắm chặt lấy mông của mình, chỉ sợ là hiện tại đã sớm sủi lơ trên giường. Sau một lần nhưng vật đỉnh nhập thật là sâu, Lộc Hàm khóc gọi tên của Thế Huân rồi bắn ra. Có lẽ là do cảm xúc quá kích động, cũng có lẽ là do lời nói của Thế Huân làm cho cậu an tâm. Khi bắn cũng không có dùng tay để che đi quy đầu, tinh dịch phun ra đều dính lên trên giường đệm. Giống như những cái lần ưng ái trước, Thế Huân căn bản là không có ngăn được khoái cảm khi mà hậu huyệt co rút sau khi bắn tinh. Cơ hồ là cùng lung cũng đem tinh dịch nóng bỏng chiếu vào cái nơi sâu nhất bên trong hậu huyệt. Thời gian qua thật là lâu, tiếng thở dốc của Thế Huân cùng với cái âm thanh nức nở của Lộc Hàm mới đầu đã dần dần bình ổn trở lại. Thế Huân cúi thân thể xuống, nhẹ nhàng ghé vào trên lưng của Lộc Hàm. Anh biết là hiện tại cậu căn bản không có chịu nổi sức nặng của mình, nên dùng một tay chống giường, còn tay kia thì kéo lấy thắt lưng của Lộc Hàm, ôm cậu vào trong lòng ngực. Lộc Hàm nằm úp sấp ở trên giường, Thế Huân thì dán ở trên người của cậu. Tư thế của cả hai thực là không có được tự nhiên, nhưng mà Thế Huân căn bản là không có quan tâm về cái tư thế, cũng không có so đo là trên giường hỗn độn rối tinh rối mù, chăn đệm đây một chỗ kia một chỗ tinh dịch. Anh chỉ là muốn sau khi lửa nóng mãnh liệt qua đi rồi, ôm Lộc Hàm lẳng lặng nằm trong chốc lát, để cho hai thân thể ấm áp của cậu dán tay lồng ngực nơi trái tim của mình, nhắm mắt mà hưởng thụ cái cảm giác ấm áp cùng với gắn bó của cả hai. Đêm nay Thế Huân đã làm cho cậu bắn ra đến tận 2 lần, bây giờ Lộc Hàm tí xíu nữa khi lực đều không có, nhưng lại tham lam tham luyến lấy cái lồng ngực ấm áp của anh, liền cố gắng chống đỡ thân thể để cho Thế Huân mặc sức ôm mình. Qua một hồi lâu, Thế Huân mới ngồi dậy, kế tiếp cùng với bình thường giống nhau rút ra dương vật chà lau thân thể, rồi bế Lộc Hàm đi vào trong phòng tắm rửa. Tắm rửa xong xuôi, Thế Huân lấy chăn đệm ra mới, cùng với Lộc Hàm mỗi người túm một đầu, đồng tâm hiệp lực mà đem ra giường trải hảo. Nè, trễ như vậy rồi em còn đi làm cái gì sao? Sau khi thay xong ra giường, Thế Huân có hiểu mà nhìn Lộc Hàm đang ôm cái đống chăn đệm vừa thay hướng cửa phòng đi ra. Em đi giặt cái này một chút. Lộc Hàm chỉ vào cái đống chăn nệm đang ôm trên tay của mình. Nè, lúc vừa rồi đi nhà tắm còn không dẫn nữa, sao giờ mới lại phục sức nhanh như vậy chứ? Khi không bằng thì hãy chơi thêm một lần nữa đi hả? Theo Huân đi đến trước mặt của Lộc Hàm, biểu tình trêu tức quan sát cậu. Nè, không phải đâu mà. Lộc Hàm kích động lắc đầu, mặt mũi bị dọa đến mức trắng bệch. Chính mình sao còn khí lực cùng với Thế Huân chơi lại thêm một lần nữa chứ? Chỉ là cố gắng chống đỡ thân thể, muốn đem chăn đệm dơ bẩn này đi giặt mặt thôi. Thôi được rồi, ngày mai rồi hãy giặt. Bây giờ chúng ta ngủ trước cái đã. Bộ dáng sợ hãi của Lộc Hàm đã làm cho Thế Huân cũng không có đành lòng đùa cậu nữa. Giật lấy chăn đệm của Lộc Hàm đang ôm ở trên tay, tùy tiện ném qua một bên, dắt tay của cậu đi trở về bên giường. Nhanh, lùi lại đây đi. Thế Huân tự cởi quần áo treo lên trên giường, chui vào trong ổ chăn, rồi nhấc lên một góc. Em bảo Lộc Hàm hãy nhanh lên mà tiến vào. Thế Huân chủ động. Lộc Hàm dĩ nhiên là không hề do dự rồi, rất nhanh cởi đồ treo lên trên giường, trực tiếp chui vào trong lòng của Thế Huân. Thế Huân vươn tay đón lấy Lộc Hàm, hai người ôm nhau cùng ngủ chung. Buổi sáng khi tỉnh lại, Lộc Hàm như cũ bị Thế Huân ôm chặt cứng. Tuy nói hôm nay không cần làm việc, nhưng mà cậu vẫn muốn đúng giờ để có thể làm bữa sáng cho Thế Huân. Cho nên cậu nhẹ nhàng tách ra, muốn rời khỏi cái ôm của anh. Nhưng mà anh vẫn giống như hôm qua, nửa mê nửa tỉnh mà siết chặt tay. Lằng nhằng một hồi mới chịu buông cho Lộc Hàm rời giường. Khi mà Thế Huân ra khỏi phòng ngủ, trên bàn đã dọn xong bữa sáng nóng hổi. Nè, nếu như nhà nhàm chán quá thì cứ đi ra ngoài dạo đi. Chi phiếu này là dành cho em đó, thích mua cái gì thì sẽ mua cái đó. Thế Huân đi đến bàn ăn ngồi xuống, thuận tay lấy tờ chi phiếu trong túi nhét vào trong tay của Lộc Hàm đang còn bận rộn dọn cơm chưa có ngồi xuống. Không cần đâu mà, chi phiếu lần trước vẫn chưa đủ dùng. Lộc Hàm lập tức đem chi phiếu trả lại cho Thế Huân. Lấy đi. Ngữ khí của Thế Huân kiên quyết, đem chi phiếu ẩn lại trong tay của Lộc Hàm. Cảm ơn. Lộc Hàm không từ chối nữa, cúi đầu nhỏ giọng cảm tạ. Đối với tôi mà còn khách sáo cái gì chứ. Nhanh, ngồi xuống cơm đi. Thế Huân cười cười, quay đầu hết sức chuyên chú để ăn điểm tâm. Thế Huân ăn xong bữa sáng liền chuẩn bị đến công ty. Khi mà anh đứng trước gương đeo cà ravat thì đúng lúc Lộc Hàm đi tới. Hai người không dùng ngôn ngữ trao đổi, Thế Huân trực tiếp dừng lại, mà Lộc Hàm cũng thực tự nhiên đưa tay giúp anh thắt cà ravat. Thế Huân đúng lúc nhìn thấy thân ảnh của cái con người trong gương. Lộc Hàm cúi thấp đầu, ngón tay cầm cà ravat nghiêm túc đeo cho anh. Trông thật giống như một cô vợ nhỏ nhu thuận giúp cho ông xã của mình đeo cà ravat đi làm. Trong gương, gương mặt của Thế Huân nhất thời nở ra một nụ cười hạnh phúc. Nè, trên đường lái xe cẩn thận đó. Lộc Hàm đeo xong cà ravat lại giúp Thế Huân sửa sang lại một chút quần áo, lấy qua áo khoác cùng với cặp táp đưa cho anh. Còn thực lực cẩn thận dặn dò cho một câu. Buổi tối chờ tôi về nhà nghe chứ. Thế Huân tươi cười, cúi người hôn lên trên môi của Lộc Hàm, rồi mới xoay người bước ra cửa. Thế Huân đi xong, Lộc Hàm thu thập bàn ăn, giặt chăn đệm làm dơ bẩn ngày hôm qua, cũng đem phòng sửa sang lại một lần, rồi mới ngơ ngác ngồi trên ghế salon, không biết là nên làm cái gì nữa. Lộc Hàm lấy ra tờ chi phiếu mà Thế Huân vừa mới đưa. Tiền bên trong đại khai là dù cho cậu có ăn xài xa qua cũng sẽ không hết. Chỉ là chi phiếu lần trước anh đưa cho cậu, ngay cả một phân tiền cậu cũng còn chưa có dùng qua. Thế Huân hẳn vẫn coi cậu là một tên con boy mới có thể đưa ra cái loại chi phiếu này. Quan hệ bao dưỡng này của cả hai muốn duy trì bao lâu nữa chứ? Lúc nào thì mới có thể hướng anh giải thích đây? Nhưng là nếu như nói với Thế Huân mình không phải là con boy, vậy anh nhất định sẽ hỏi mình là tại sao muốn lưu lại bên cạnh anh. Chẳng lẽ là đem cái tình cảm thầm mến đến tận 10 năm đó ra hay sao chứ? Lộc Hàm không dám. Tuy rằng là gần đây Thế Huân đối với cậu càng ngày lại càng tốt, nhưng mà trước khi chưa nắm chắc 10 phần Thế Huân thực sự thích mình, Lộc Hàm không có can đảm để mạo hiểm phiêu lưu. Vạn nhất là Thế Huân không có chấp nhận tình cảm của mình thì làm sao đây chứ? Thôi quên đi, hay là đợi thêm một khoảng thời gian nữa, chính mình đối với Thế Huân càng tốt hơn, rồi có lẽ sẽ có một ngày làm cho anh ta động tâm. Bất quá là chuyện trọng yếu trước mắt không phải là tiến triển tình cảm của cậu và Thế Huân, mà là cậu đã từ chức, sau này chi tiêu hàng ngày là phải lo liệu sao đây chứ. Còn cái số tiền lương mà mỗi tang vẫn cứ thường gửi cho mẹ trước đây, hiện tại không có nói là mình đã từ chức. Tiền lương vẫn là phải như bình thường gửi cho mẹ để tránh bà phải lo lắng. Chính là hiện tại số tiền này làm sao mà kiếm ra đây chứ. Lộc Hàm khẽ thở dài, đem chi phiếu mà Tế Huân đưa cho nhét lại vào trong túi. Cậu vô luận là như thế nào cũng sẽ không dùng đến một phân tiền của anh ta. Ngoài chuyện tiền bạc, Lộc Hàm cũng không có cho phép bản thân ở nhà của Tế Huân để cho Tế Huân nuôi. Dù là tính cách của cậu có một chút ôn nhu yếu đuối, nhưng mà cũng sẽ không ăn cái cơm của nam nhân. Nhưng mà Tế Huân nói là muốn mình ngoan ngoãn ở nhà mà. Lộc Hàm suy nghĩ, may mắn là Tế Huân giữa trưa không có trở về để ăn cơm. Mình có thể tìm được một công việc có giờ tan ca sớm. Chỉ cần là mỗi ngày rời nhà trễ hơn Tế Huân, rồi lại về sớm để có thể chuẩn bị cơm chiều là được rồi. Lộc Hàm nghĩ đến đây, liền thay đồ ra khỏi nhà để đi kiếm việc làm. Lộc Hàm xuất môn, mua lấy một tờ báo ở ven đường. Báo có đăng thông tin tuyển dụng của một số công ty. Lộc Hàm chuẩn bị đi từng cái để xem thử. Kế hoạch của Lộc Hàm rất là tốt, nhưng mà muốn tìm một cái công việc phù hợp với yêu cầu của cậu thì đâu có dễ dàng đâu chứ. Mỗi một công ty đều cùng với Ngô Thị giống nhau về thời gian làm việc, làm sao có thể cho cậu tùy tiện đi muộn về sớm chứ. Huống chi Lộc Hàm vừa mới từ chức ở Ngô Thị, mặc dù là cậu nói do mình có việc bận nên chủ động xin từ chức, nhưng mà Ngô Thị ở Tương Giới cũng chính là một xí nghiệp tiếng tăm lừng lẫy. Tự nhiên mà đi từ chức ở một công ty tốt như vậy rồi tìm công việc khác, cái này không thể làm cho người khác không hoài nghi nguyên nhân mà Lộc Hàm từ chức. Cho nên Lộc Hàm liên tiếp đi phỏng vấn ở vài công ty, tất cả đều bị trượt. Lộc Hàm bận rộn cả ngày cũng không có thu hoạch. Mắt thấy thông báo tuyển dụng đang phơi đi một nửa, cậu quyết định thử thêm một cái công ty cuối cùng. Nếu như không được thì để ngày mai sẽ tìm tiếp. Nhìn sắc trời cũng đã nhá nhem tôi, tới lúc phải về nhà nấu cơm cho Tế Huân rồi. Lộc tiên sinh à, cậu vừa mới từ chức Ngô Thị hay sao chứ? Lộc Hàm đến nhận phỏng vấn ở công ty cuối cùng trong ngày hôm nay. Phía sau bàn công tác là một người đàn ông trung niên, mập mạp, đôi mắt nhỏ như là hạt đậu lóe sáng, cái trán thì bóng lượng, dưới cầm xếp từng tầng thịt mỡ, ngón tay thì ngắn ngang ngắn ngủn, cầm lấy lý lịch của Lộc Hàm, nghiền ngẫm cho thật là lâu. Tôi là bận một chút việc riêng nên mới từ chức ở Ngô Thị. Rút kinh nghiệm ở những cái công ty trước, Lộc Hàm vội vàng giải thích nguyên nhân mà mình từ chức. Không sao không sao, tôi đây chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi. Mỗi người đều không có nhất thiết là cả đời chỉ làm việc một công ty đâu. Trung niên nam từ từ cười cười, giống như là đã hiểu rồi. Dạ cảm ơn ngài đã thông cảm cho tôi. Lộc Hàm cũng lập tức tươi cười mà nói cảm tạ. Lộc tiên sinh à, ngài không cần phải khách khí như vậy đâu. Tôi đã xem lý lịch của cậu rồi, cảm thấy cậu nhất định là có kinh nghiệm làm việc, thực sự rất là phù hợp với điều kiện tuyển dụng của công ty chúng tôi. Lộc tiên sinh à, hoan nghênh cậu trở thành thành viên của công ty chúng tôi. Trung niên nam tử theo ghế đứng lên, hướng Lộc Hàm duỗi một tay ra. Cảm ơn. Lộc Hàm không ngờ rằng mình sẽ được nhận, sửng sốt một chút mới từ trên ghế đứng lên, bắt tay với cái người đàn ông trung niên. Lộc Hàm cảm giác đối phương lập tức gắt gao cầm chặt tay của mình. Có lẽ là do quá mập, trên tay của người kia cũng đầy thịt mỡ. Lộc Hàm bị nắm tuyệt là không thoải mái, nhưng rồi lại ngại không có rút tay trở về. Tôi là họ Dạng, sau này làm việc cứ gọi là Dạng lão bản là được rồi. Trung niên nam tự cười tủm tỉm tự giới thiệu, vẫn là như cũ nắm chặt lấy tay của Lộc Hàm chưa chịu buông ra. Dạng lão bản à, bởi vì trong nhà của tôi có chuyện nên phải là đến trễ mà về hay sớm nữa. Lộc Hàm cũng chỉ có thể tùy ý để cho đối phương nắm, không yên lòng nói ra yêu cầu của mình. Thôi được rồi, cái này không có sao đâu, chỉ cần là cậu làm tốt công việc là được rồi. Dạng lão bản thoạt nhìn như là một người rất là phóng khoáng, không để đến nếu như yêu cầu của Lộc Hàm. Dạ cảm ơn dạng lão bản. Vậy thì hôm nay Lộc Hàm còn nhớ là phải nhanh chóng về nhà để nấu cơm chiều cho Tế Huân. Thật là cẩn thận thử rút tay về. Nè, hôm nay cậu cứ về trước đi, nhớ rõ ngày mai đi làm nghe chưa. Dạng lão bản giống như là vừa mới tỉnh ngộ, lập tức buông lỏng tay của Lộc Hàm ra. Dạ vậy thì tôi đi trước. Dạ lão bản à, ngày mai gặp lại. Lộc Hàm lễ phép mở miệng. Hảo, nè ngày mai gặp lại. Giang lão bản nhiệt tình đưa Lộc Hàm tới cửa phòng làm việc. Đợi khi mà bóng dáng của cậu hoàn toàn biến mất đi, trung niên nam tử mập mạp mới đưa bàn tay vừa nắm lấy tay con Lộc Hàm lên trên miệng, vươn cái lưỡi đỏ chói liếm lỏng lấy lòng bàn tay, trên mặt lộ ra một nụ cười không có ý tốt. Lộc Hàm vội vã về nhà, không biết tại sao cái cảm giác bị vàng đầu bản kia nắm tay luôn làm cho cậu cảm thấy không được thoải mái. Kỳ thực cũng chỉ là bắt tay xã giao mà thôi, nhưng mà trong lòng của Lộc Hàm vẫn cảm thấy có một chút phản cảm. Bất quá công việc kia có thể giải quyết được cái vấn đề về hiện tại của mình. Có lẽ là vàng đầu bản thuộc cái loại người nhiệt tình đi chứ. Lộc Hàm làm cho mình phóng khoáng tâm, nhưng mà dù là cậu rửa tay hết lần này cho tới lần khác vẫn là cảm thấy chưa được sạch sẽ. Cuối cùng liền dùng sức để mà chà sát, mạnh đến mức toàn bộ bàn tay đều bị chà đến đỏ bừng. Đã đến giờ tan tầm, thấy Huân sẽ rất nhanh về nhà, vẫn là mau chóng nấu cơm thôi. Lộc Hàm thổi thôi cái bàn tay sắp bị chà đến tuột da, bắt đầu chuẩn bị nấu cơm chiều cho Thế Huân. Thế Huân xuất chìa khóa mở cửa, phòng mới truyền đến một cái âm thanh đương đương có quy luật. Anh đổi xong dép, liền theo cái âm thanh đi xuống nhà bếp. Nhìn thấy chính là Lộc Hàm đang đưa lưng về phía cửa, chăm chú, niết thái. Thế Huân nhìn vào ông dáng nhỏ nhắn đang bận rộn kia mà cười thầm. Cảm giác gia đình ấm áp hạnh phúc lại tràn ngập cả không gian. Anh cố ý phóng nhẹ cước bộ, lặng lặng không tiếng động mà tiến tới phía sau của Lộc Hàm. Nè, cơm chuyện cái gì chứ? Thế Huân nâng hai tay ôm lấy thắt lưng của Lộc Hàm, cầm thì gác lên trên bờ vai của cậu. Ơ... Lộc Hàm phía sau vừa rồi còn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, bị cái câu hỏi cùng với động tác đột nhiên của Thế Huân làm cho giật mình, thái dao thiếu chút nữa đã cắt lên trên ngón tay của mình. Ơ nè, cẩn thận một chút chứ, mua bàn tay của em sao lại bị đỏ như vậy chứ? Thế Huân vội vàng đem bàn tay của Lộc Hàm cắt xa cái dao ra, nhìn đến mua bàn tay hồng một mảnh liền nghi ngờ mà hỏi. Tại vì là lúc rửa tay không cẩn thận chà hơi mạnh thôi. Lộc Hàm cúi đầu không có dám nhìn thẳng vào trong ánh mắt của Thế Huân. Tuy rằng thực sự chính là như thế, nhưng mà vẫn cảm thấy có một chút chột dạ. Nè, rửa tay thôi, có cần dùng sức gì không chứ? Có đau hay là không đây? Thế Huân nắm lấy tay của Lộc Hàm, đưa lên trên miệng, cúi đầu dùng môi mềm mại, nhẹ nhàng cọ sát lên trên cái chỗ sưng đỏ đó. Thế Huân à! Giọng nói dịu dàng, cùng với động tác thân mật của Thế Huân, đã làm cho lòng của Lộc Hàm kích động, rất muốn đem chuyện mình tìm việc làm hôm nay để nói ra. Ừ. Thế Huân ngẩng đầu, đáy mắt tràn đầy ý cười ấm áp. Không, không có việc gì đâu. Nhưng mà khi nhìn đến bộ dáng cao hứng của Thế Huân, cậu lại có một chút do dự. Anh đã dặn dò mình cứ ngoan ngoãn ở nhà, hơn nữa thì Thế Huân còn là tổng giám đốc của Ngô Thị. Chính mình vừa mới từ chức ở Ngô Thị, liền đi tìm một công việc khác, anh có lẽ sẽ bất hứng. Thời khắc ấm áp này chính là không nên nói ra cái lời sát phong cảnh để chọc cho anh không vui. Còn chuyện cái công việc thì cứ tìm dịp khác mà nói sau đi. Lộc Hàm nghĩ đến đây liền nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Nè, em nấu cơm đi, tôi ra ngoài trước. Thế Huân tê tê cũng không có hỏi nhiều, sau khi mà buông Lộc Hàm ra lại nghiêng đầu hôn lên trên má của cậu mấy cái mới quay người rời khỏi nhà bếp. Lộc Hàm giơ tay lên sờ sờ cái nơi mà Thế Huân vừa hôn qua, trên mặt lộ ra một nụ cười ngu ngơ hạnh phúc, ngơ ngác thất thần hơn cánh nửa ngày mới có thể phục hồi lại, rồi lại nhanh chóng tiếp tục làm cơm chiều. Thế Huân ngồi bát ăn bát vàng để thưởng thức bữa cơm nóng hôi hổi. Cơm nước xong, tự nhiên có Lộc Hàm chủ động thu thập chén bát. Anh an vị ở trên ghế sofa nhàn nhã để coi tivi, chờ khi mà Lộc Hàm thu thập xong ngồi bên cạnh, Thế Huân sẽ không còn tâm tư xem tivi nữa. Anh cởi hết quần áo của Lộc Hàm, trên thân thể trần trụi đó, chỗ này sờ một cái, chỗ kia sờ một cái. Hơn nữa, hai nơi ở phía dưới, dương vật và hậu huyệt, đều được anh khẩu giao cùng với liếm lọng. Biến thành Lộc Hàm không để được khi mà anh cấm vào, liền bắn trước một lần. Lộc Hàm đi tìm việc cả nửa ngày, về nhà lại vội vàng giúp cho Thế Huân làm cơm chiều. Thân thể cực kỳ mệt mỏi, nhưng mà nhìn Thế Huân tinh thần hăng say, cậu cũng không có đành lòng mà đánh gãy đi hưng trí của anh. Nhận mệnh để tùy ý cho Thế Huân gây sức ép lên trên mình. Thế Huân đêm nay dùng tư thế kỳ thừa để cho Lộc Hàm khóa ngồi trên hai chân của mình, Hậu Huyệt thì hàm lấy Dương Vật. Thầy Huân nắm lấy chiếc áo eo nhỏ của cậu, cứ lên xuống phun ra, nuốt vào Dương Vật. Cảm giác thoải mái tiêu hồn kia không cần phải nói đâu. Hai người cơ hội là đồng thời bắn ra, mà cái tư thế này cũng dễ dàng làm sạch. Thế Huân không có đem Dương Vật rời khỏi, trực tiếp dùng tư thế giao hợp bế Lộc Hàm đến phòng tắm. Tắm rửa xong liền lên trên giường, chui vào trong ổ chăn. Thế Huân ôm thân mình ấm áp của Lộc Hàm ngủ no say. Vài ngày kế tiếp, Lộc Hàm mỗi ngày đều chờ Thế Huân đi trước rồi mới đi làm, rồi lại canh trước khi mà Thế Huân về nhà sẽ trở về nấu cơm chiều. Còn mỗi ngày đều phải bôn ba nên rất là mệt mỏi. Buổi tối là còn bị Thế Huân gây sức ép một phen. Hơn nữa có lẽ là gần đây anh nghĩ cậu là ở nhà chắc là dư thừa tinh lực, mỗi đêm lại gây một cái sức ép gấp bội. Dương Vật cứ sắp nhập vào trong hậu huyệt liền không muốn đi ra, trù lộng đến mức Lộc Hàm bắn đến tận mấy lần. Thân thể mệt đến không còn một tia khí lực. Chính là dù có mệt, nhưng chỉ cần nhìn thấy Thế Huân bám mình như thế thôi, trong lòng của Lộc Hàm vẫn rất là cao hứng. Cũng may là Thế Huân không có phát giác ra sơ hở gì. Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng là không có biện pháp. Lộc Hàm cũng muốn thẳng thắn đối với Thế Huân, nhưng rồi lại sợ kết quả sau khi mình nói thật ra. Lộc Hàm nghĩ muốn đợi thêm một chút, sau khi mà xác định tình cảm của anh ta đối với mình rồi sẽ nói ra cho thật rõ ràng. Nhưng là cứ đắn đo không chính xác thái độ của Thế Huân, liền do dự mãi không nói. Kỳ thực thì nói cho cùng, Lộc Hàm chính là sợ mất đi Thế Huân mà thôi, cho nên hết thảy đều quá mức cẩn thận. Về công việc mới của Lộc Hàm, Vạn Lão Bản nhìn vào khả năng làm việc của cậu tựa hồ rất là vừa lòng. Đối với chuyện cậu đi trễ về sớm cũng không có ý kiến gì. Tuy rằng là công ty này so với Ngô Thị phúc lợi đãi ngộ đều kém hơn rất là nhiều, nhưng mà Lộc Hàm cũng cảm thấy thỏa mãn. Dần dần đã quen thuộc với cái hoàn cảnh của công việc, cùng với đồng sự mới, sinh hoạt cũng rất là thoải mái. Nhưng điều duy nhất làm cho Lộc Hàm cảm thấy không thoải mái chính là Vài Lộc Bản là tựa hồ như đối với cậu quá mức nhiệt tình. Lộc Hàm à, cậu đem bản báo cáo này kiểm tra lại một chút đi. Vài Lộc Bản đi tới, cúi thân xuống đem cái bản báo cáo để trước mặt của Lộc Hàm đang ngồi trước máy vi tính. Thân thể mập mập cơ hồ là bao phủ toàn bộ lưng của Lộc Hàm. Dạ được ạ. Mị hơi thở nóng hầm hập phun lên trên mặt, Lộc Hàm cảm thấy cực kỳ không được thoải mái, đành phải hướng bên cạnh xê dịch thân thể. Lộc Hàm à, không ngờ là cậu mới vào làm không lâu thôi, nhưng mà công việc lại nắm bắt nhanh đến như vậy đó, biểu hiện chính là không tồi. Nè, tiếp tục cố gắng ha. Vàng Lão Bản giống như là không có để ý đến động tác né tránh của Lộc Hàm, lại giơ cánh tay để hờ lên trên bờ vai của cậu, ra vẻ là cổ vũ, cổ nhẹ cho hai cái. Sau khi vỗ xong, bàn tay chiếc này mở cũng không chịu rời đi. Dạ, xin cảm ơn Vàng Lão Bản đã khích lệ, tôi sẽ cố gắng mà. Lộc Hàm không được tự nhiên, xoay theo bả vai của mình, nhưng mà cái tay kia của Vài Lão Bản giống như là bị dính lấy, làm sao cũng không chịu bỏ ra. Nè Lộc Hàm à, hôm nay công ty có một chút xíu việc đó, cậu xem được có thể làm thêm một chút được không chứ? Vàng Lão Bản cười tủm tỉm mà nhìn Lộc Hàm, nói chuyện hòa khi giống như là đang trưng cầu ý kiến của cậu. Ở nhà của tôi... Lộc Hàm ra cái vẻ mặt khó xử, nhưng mà cũng ngượng ngùng, không trực tiếp cự tuyệt. Lộc Hàm à, nè, cậu xem là mỗi ngày cậu đều là đi trễ về sớm, tôi cũng đâu có ý kiến nói nặng một tiếng gì đâu. Một ông chủ vừa tốt lại vừa hào phóng như tôi, cho dù là có sách đèn đi tìm cũng không có thấy đâu. Nè, nhưng mà... nhưng mà cậu cũng phải vì cái công ty này mà suy nghĩ một chút chứ. Lâu lâu tăng cao một lần cũng không tính là làm khó cậu đi chứ. Công ty này á cũng không chỉ có một mình nhân viên là cậu đâu ha. Vàng Lão Bản vừa cảm thấy Lộc Hàm do dự nên lập tức thay đổi sắc mặt, sửa lại ngữ khí khoan dung lúc nãy. Trong lời nói rõ ràng lại còn hàm chưa cả một chút ý tứ uy hiếp. Dạ được rồi. Chuyện đến mức này Lộc Hàm cũng chỉ có thể đáp ứng. Dù sao thì thời gian làm việc ở công ty này cũng rất là rộng rãi, nếu như thực sự bị đuổi phóng chừng là sẽ khó tìm được công việc thứ hai phù hợp với yêu cầu. Dạ, tốt, vậy mới chính là nhân viên ưu tú chứ. Tháng này thử việc xong, tháng sau tôi sẽ liền cho cậu tăng lương. Vàng Lão Bản lại khôi phục lại cái bộ dáng cười hì hì, đôi mắt đậu xanh vốn là không lớn cơ hồ nheo thành một cái khe hở, Mở thừa trên mặt xếp thành một đoàn, còn thuận tay nhéo nhéo lấy bả vai của Lộc Hàm. Dạ cảm ơn dạ lão bản ạ. Lộc Hàm nhanh chóng đứng dậy nói lời cảm tạ, cũng mượn cái tư thế này để né đi cái bàn tay mập mập của lão. Nè, không sao đâu mà, cậu cứ làm việc đi, tôi đi trước ngay. Vàng lão bản tùy tiện bỏ tay xuống, xoay người ly khai. Sau khi mà vàng lão bản rời đi rồi, Lộc Hàm thở ra, ngồi lại vào chỗ, nghĩ đến chuyện tăng ca, lại mặt ủ mày chao. Làm sao để có thể nói với Tế Huân về lý do mình về trễ đây chứ? Cùng với Tế Huân sống chung một khoảng thời gian rồi, cậu cơ hồ là lúc nào cũng vây quanh anh, thường ngày cũng không có hoạt động xã giao nào hết. Bây giờ tìm cơ cũng chỉ có thể dùng mẹ của mình mà thôi. Lộc Hàm suy nghĩ mãi mới bấm nút gọi điện thoại cho Tế Huân. Điện thoại bên kia ngược lại rất nhanh, liền bắt máy. Tế Huân à, không có làm phiền anh làm việc chứ? Lộc Hàm thì là cẩn thận mà hỏi. Không có đâu, nè, có chuyện gì chứ? Sao lại đột nhiên gọi tới đây? Ngữ khí của Tế Huân cực kỳ bình đạm, nghe là không biết có hay không bị quấy nhiễu. Mẹ của em gọi điện thoại tới, nói là trong nhà có chuyện đó, kêu về nhà xem. Tuy rằng là trước khi gọi điện thoại đã muốn đem những cái lời này học thuộc đến từng mấy lần, nhưng mà Lộc Hàm vẫn cảm thấy rất là chột dạ khi đang lừa dối Tế Huân, cho nên nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. Thôi được rồi. Tế Huân ứng thanh, xem như là đồng ý cho Lộc Hàm về nhà. Dạ, em sẽ cố gắng đi sớm, mà về sớm nữa để có thể nó cùng chiều. Lộc Hàm sợ làm cho Tế Huân mất hứng, nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Nè, không cần phải lo lắng đâu, tôi có cuộc gọi khác rồi, không còn chuyện gì thì cứ báo nha. Có lẽ nhận được cuộc gọi trọng yếu, không để cho Lộc Hàm trả lời, bên kia Tế Huân đã cúp đi điện thoại. Tế Huân không có phản ứng gì đặc biệt, Lộc Hàm cuối cùng cũng đã an tâm, để di động xuống, tiếp tục làm công việc. Công việc tăng ca buổi tối cũng không phải là đặc biệt gấp. Hơn nữa trong phòng chỉ còn lại có hai người là Lộc Hàm cùng với Vạn Lão Bản. Nghĩ đến cái thái độ quá mức nhiệt tình của Vạn Lão Bản lúc trước đã làm cho Lộc Hàm cảm thấy rất là không được tự nhiên. Nhưng mà Vạn Lão Bản vẫn chỉ là luôn cúi thấp đầu để làm việc. Lộc Hàm liền an tâm tiếp tục cái phần công việc của mình, nghĩ là muốn làm nhanh lên cho xong rồi sẽ trở về nấu cơm chiều cho Tế Huân. Vậy là bản à, công việc ngày dòng tôi đã hoàn thành rồi đó. Mắt thấy sắc trời ngoài cửa sổ đã tối dần đi, Lộc Hàm siết chặt lấy thời gian, vội vàng hoàn thành công việc, đem văn kiện đã hoàn chỉnh để lên trên bàn làm việc trước mặt của Vạn Lão Bản. Làm tốt lắm đó. Vạn Lão Bản cầm lấy văn kiện, quét hai mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Vậy là bản à, nếu như không còn chuyện gì khác, tôi là có phải có thể tan tầm được không chứ? Lộc Hàm tranh thủ rèn sắt khi mà còn nóng hỏi một câu. Trong lòng đã sớm lo lắng muốn chết, sợ hãi mà mình về trễ sẽ để cho Tế Huân phải đói bụng. Nè, đừng để nóng vội chứ. Lộc Hàm à, cậu hôm nay tăng ca cũng đã rất vất vả rồi, tôi thân là lão bản cũng phải biết điều một chút chứ. Nè, cùng nhau đi cơm đi, tôi mời khách cho. Vậy lão bản đứng dậy khỏi ghế, vô cùng hào khí vỗ vỗ ngực của mình. Không cần đâu mà, xin cảm ơn ý tốt của lão bản, tôi còn có gì gấp cần phải về nhà. Lộc Hàm vội vàng xua tay cự tuyệt. Trời đất, cơ gấp cái gì chứ, thật là vất vả mới có cơ hội mà, vừa lúc hai chúng ta có thể cùng với nhau ăn cơm, một bên tăng thêm tình cảm với ông chủ và nhân viên ha. Vạn lão bản giống như sợ Lộc Hàm sẽ rời khỏi, vừa nói chuyện lại vừa đứng dậy khỏi bàn công tác, chặn ngang cánh tay của Lộc Hàm. Vậy là bản à, nhà của tôi thực sự có gì gấp mà. Lộc Hàm vung cánh tay muốn thoát khỏi cái sự kìm kẹp của Vạn lão bản, nhưng mà cái tay phía kia lại càng nắm chặt hơn. Đi thôi nè, cùng đi ăn cơm đi mà. Vạn lão bản tự hồ là cố sống cố chết nắm lấy cái cánh tay của Lộc Hàm, tha ra khỏi văn phòng. Vậy là bản à, vậy là bản. Lộc Hàm bị túm đến nghiêng nghiêng ngã ngã, như lần thứ chút nữa là té nhào lên trên mặt đất. Thời điểm mà hai người còn đang giằng co, di động của Lộc Hàm lại đột nhiên vang lên. Vậy là bản à, tôi có điện thoại. Lộc Hàm một bàn tay bám vào trong vách tường, mới có thể miễn cưỡng không bị Vài Lộc Bản lôi kéo thân thể. Vậy là bản ngừng lại, nhưng mà cánh tay vẫn cứ như cũ bám lấy Lộc Hàm không buông. Ôi, Lộc Hàm lấy điện thoại từ trong cái túi áo ra, thấy là Nho Thế Huân gọi tới, mồ hôi lại lập tức liền xông ra, nơm nớp lo sợ mà bật nút nghe. Em bao giờ thì về nhà chứ? Trong giọng nói của Thế Huân lộ ra vài phần không kiên nhẫn. Có lẽ là do trễ rồi mà Lộc Hàm còn chưa có về nhà nấu cơm, đói bụng nên sẽ có một chút nóng nảy. Em lập tức trở về nhà mà. Lộc Hàm vừa nghe khẩu khí cư của Thế Huân liền hoảng hốt, nói chuyện lại bắt đầu lắp ba lắp bắp. Khi mà nghe được hai chữ về nhà, Giang lão bản đang đứng bên cạnh của Lộc Hàm cố ý ho mạnh cho hai tiếng. Nè, bên cạnh của em có ai sao chứ? Thế Huân ở đầu dây bên kia lập tức truy vấn cho một câu. Dạ không, không có đâu bạn. Lộc Hàm cũng chỉ có thể phủ nhận. Nếu như mà mình nói có, Thế Huân sẽ hỏi thân phận của người kia, mà Giang lão bản lại đứng ngay bên cạnh, vậy thì mình phải nên làm sao đây chứ? Lộc Hàm hiện tại có một chút hối hận vì đã không nói với Thế Huân là cái việc mình đi tìm việc làm. Một lần nói dối liền phải dùng hàng trăm ngàn lần nói dối khác để che lấp đi. Nhưng mà hiện tại lời nói dối này cũng có thể tiếp tục tái diễn mà thôi. Đã khuya rồi, có cần tôi đến đón em đi về không chứ? Cũng may là Thế Huân không có hỏi nhiều, ngược lại lại quan tâm đến Lộc Hàm. Không cần đâu bà, em lập tức về nhà thôi. Lộc Hàm nào dám để cho Thế Huân tới đón mình chứ, liền vội vàng cự tuyệt. Vậy thì được rồi, lát nữa gặp lại. Thế Huân tỏ vẻ đã biết, liền trực tiếp cúp điện thoại. Vậy là bạn à, nhà tôi thực sự là có chuyện gấp đó, phải lập tức trở về. Nghe được thanh âm của Thế Huân cúp điện thoại, Lộc Hàm lập tức xoay người đối mặt với vài lão bạn ở bên cạnh. Bởi vì nghe ra giọng điệu của anh có vẻ là không được vui, cậu không có dám để cho anh phải chờ nữa, sẽ cũng sẽ không yếu đuối như là vừa nãy mặc ý cho vài lão bạn tha túng mình. Giơ tay lên ương ngạnh tách khỏi cái lòng bàn tay béo phì của lão. Thôi được rồi, được rồi, nè, lần sau có cơ hội á lại sẽ mời cậu đi ăn cơm, thật sự chính là hảo tâm không hảo báo. Vừa thấy Lộc Hàm thay đổi thái độ, và lão bạn thì đô ồn ào, giống như là bất đắc dĩ buông tay. Lộc Hàm cũng bất chấp vấn đề lễ phép, ngay cả tạm biệt cũng chưa nói, lập tức xoay người chạy đi. Nè, lần này là tạm thời buông tha cho cậu đó. Nhà lão bạn nghe đôi mắt đỏ xanh, chăm chú nhìn vào bóng dáng của Lộc Hàm đang vội vàng rời đi, khóe miệng câu lên, gương mặt tràn đầy thịt béo hiện lên một cái nụ cười cực kỳ bỉ ổi. Vừa rồi cái tiếng ho kia không phải là do thanh âm của đàn ông hay sao chứ? Lộc Hàm tại sao lại nói là bên cạnh của hắn ta không có ai đây? Thế Huân ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cậu mày chăm chú nhìn vào trong màn hình di động đã sớm tắt tối thui. Trong nhà của Lộc Hàm chỉ có cậu cùng với mẹ thôi, tại sao lại có thể xuất hiện tiếng ho của đàn ông? Có phải là do mình suy nghĩ quá nhiều là không đây? Có lẽ là lúc ấy Lộc Hàm đã rời khỏi nhà, đang đi trên đường nên mới có một cái thanh âm của đàn ông khác. Có lẽ là người kia chỉ là một người qua đường mà thôi. Nhưng mới rồi gọi điện thoại, hoàn cảnh xung quanh của cậu rất là yên lặng, đâu có giống như đang ở trên đường chứ. Mày của Thế Huân lại càng nhăn chặt hơn. Từ khi mà Lộc Hàm từ chức ở Ngô Thị, gần một đoạn thời gian đều ngoan ngoãn ở nhà. Mỗi ngày Thế Huân rời giường đều có bữa sáng nóng hôi hổi để mà ăn. Vừa ra đến trước cửa, cậu sẽ giống như một cô vợ nhỏ nhu thuận, động lòng người giúp anh đeo cà vạt, rồi sửa sang lại quần áo, thật là cẩn thận dặn dò anh hãy lái xe cẩn thận. Luôn luôn mỉm cười, nhìn theo Thế Huân đi vào trong thang máy, rồi mới đóng cửa đi vào nhà. Khi mà Thế Huân than tầm về đến nhà, nhất định sẽ nhìn thấy Lộc Hàm đang ở trong phòng bếp để chuẩn bị bữa tối ngon miệng. Anh chỉ cần ngồi vào trong bàn chờ ăn là được rồi. Hai người ăn xong cơm chiều, tự nhiên Lộc Hàm sẽ chủ động đem hết thảy thu thập sạch sẽ, rồi mới tiến hành vận động tiêu cơm mà mỗi đêm vẫn làm. Nghĩ đến đây thôi, đôi mày nhíu chặt của Thế Huân cũng đã giãn ra một ít. Trong đầu hiện ra cái thân hình trắng nõn trừng trụi của Lộc Hàm, hai chân thon dài, vòng eo mảnh khảnh, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên không ngừng gọi tên của mình. Trên gương mặt tích đầy mồ hôi tinh mịn, dùng màu quyến rũ đến mê người. Không đúng. Thế Huân đột nhiên đình chỉ mơ màng. Tuy rằng là gần đây mỗi lần hai người ân ái trên mặt của Lộc Hàm vẫn là như trước, biểu tình cực hạn vui thích. Nhưng rồi anh lại có cái cảm giác cậu đang che giấu mỏi mệt, thậm chí là thỉnh thoảng dưới mí mắt lại còn bị thâm đen, một bộ dáng mệt nhọc quá độ. Lúc ân ái thấy Quân bị khoái cảm làm cho não bộ vô tâm nghĩ nhiều, nhưng mà bây giờ khi nhớ lại, hoài nghi trong lòng từ từ sâu đậm thêm. Thỉnh thoảng anh cũng có hỏi xem Lộc Hàm ở nhà đã làm những gì chứ, nhưng mà cậu chỉ nói là dọn dẹp nhà cửa một chút thôi, rồi đi khu chợ gần đó để mua thức ăn. Theo lý thuyết thì với cuộc sống nhàn nhã như vậy, Lộc Hàm không thể nào mà mỏi mệt như thế mới là đúng. Nè, tôi xin lỗi, em đã về trễ, em sẽ đưa cô nghe đây. Lộc Hàm vừa vào cửa đi nhìn thấy Thế Huân thần sắc âm trầm, cậu có ngồi trên ghế sofa, nghĩ rằng là do mình về trễ nên mới làm cho anh ta mất hứng đến như vậy. Cậu nhỏ giọng nhanh chóng nói lời xin lỗi rồi vội vã chạy vào trong phòng bếp. Lộc Hàm à? Thế Quân đứng dậy theo sau Lộc Hàm vào trong phòng bếp, hơn nữa tiến nhanh thêm một bước, đưa tay quẹt lấy eo của cậu, thân thể kề sát vào trong lưng của cậu, cầm thì gác lên trên vai, cúi đầu hướng lỗ tai của Lộc Hàm nhu hòa gọi khẽ một tiếng. Thế Huân à? Lời nói như là thầm nỉ non vào trong tai, chọc đến trái tim của Lộc Hàm đều nhịn không được run rẩy. Thế Huân bình thường rất ít khi nào gọi thẳng tên của mình, còn gọi Lộc Hàm hai chữ thân thiết đến như vậy, ít lại càng ít hơn. Nhưng vừa rồi anh không phải là mất hứng hay sao chứ, tại sao lại đột nhiên cải biến thái độ? Cậu đoán không ra suy nghĩ trong lòng của anh, nhưng rồi lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể nhu thuận dịu ngoan để cho Thế Huân ôm. Lộc Hàm à? Thế Huân lại gọi thêm một tiếng, cúi đầu hôn lên trên cổ của Lộc Hàm, đôi môi mềm mại không ngừng cọ sát vào trong cổ da thịt non mịn nơi gáy, lưu lại từng dạo, từng đạo nước miếng thấm ướt. Anh à, anh không phải là đau bụng hay sao chứ? Em sẽ nhanh chóng nấu cơm cho anh ăn mà. Thế Huân dịu dàng như thế, Lộc Hàm sao có thể trù được chứ? Thân thể dần dần có phản ứng, rồi lại nhớ đến cái chuyện nấu cơm chiều, nên vội vàng thu liệm tâm thần, muốn tránh ra khỏi cái ôm của Thế Huân. Nhưng mà hiện tại tôi chỉ muốn ăn em thôi. Thế Huân cúi đầu cười ra tiếng, một cánh tay đánh nhanh hoài lấy thắt lưng của Lộc Hàm, ngăn lại thân thể lộn xộn của cậu. Tay kia thì làm càng sờ về cái phía khố da của Lộc Hàm, ngón tay cách lớp quần từ trên xuống dưới, phát họa ra hình dáng dương vật còn chưa cương. Tình hình của Lộc Hàm là Thế Huân nói cái gì đều nghe cái đó, anh muốn làm gì thì sẽ liền ngoan ngoãn thuận theo. Thân thể lại không chịu được khiêu khích của Thế Huân, ngón tay lộng không quá vài cái, dương vật sẽ liền gắn gượng mà đỉnh. Nè, sao lại mà cứng như vậy chứ? Xem ra em chính là còn đó hơn cả tôi đó. Thế Huân cố ý dùng một chút lực mà nhéo thêm một cái, đổi lên một tiếng than nhẹ từ Lộc Hàm. Anh cười chưa đùa cậu một câu, liền đưa tay cởi dây lưng của Lộc Hàm. Hạ thân của Lộc Hàm phủ tay khô phẳng phiêu, bị Thế Huân giải khai dây lưng, quần liền trực tiếp tuột đến đầu gối, lộ ra quần lót màu trắng ở bên trong. Vẫn là cái quần lót lúc sáng khi mà rời giường đã mặc. Thế Huân cúi đầu, thế là cẩn thận xác nhận mình không có lầm, rồi lấy cái ngón tay kéo chiếc quần lót xuống. Bên trong chỉ có một vệt ẩm ướt nhỏ, là chất nhầy của dương vật vừa mới rồi tiết ra, cũng là nơi còn lại đều sạch sẽ. Trong điện thoại rõ ràng là truyền đến tiếng ho khan của đàn ông mà. Cậu lại nói với mình bên cạnh chính là không có ai, tại sao cậu luôn ở nhà mà lại có một cái bộ dáng giống như là rất mệt mỏi chứ? Chẳng lẽ là hết thảy chỉ là do mình hiểu lầm Lộc Hàm thôi? Thế Huân khẽ nhíu nhíu mày, động tác trên tay cũng chợt ngừng lại. Thế Huân đương nhiên là không có gấp đến tốc độ làm cho Lộc Hàm vừa về nhà là muốn làm tình ngay với cậu. Nhưng mà có một số việc Thế Quân lại rất gấp muốn xác nhận. Trên của Lộc Hàm có rất nhiều điểm đáng ngờ, đã làm cho anh ta liên tưởng đến thân phận côn bông của cậu. Cho dù là hiện tại quan hệ của hai người có ấm áp đến như thế nào, cũng không thể nào làm cho Thế Huân hoàn toàn quên đi Lộc Hàm chính là một tên côn boy, mà chính mình là người đang bao nuôi cậu. Nhưng là dù có nhiều điểm đáng ngờ thì Thế Huân cũng không có chứng cứ rõ ràng, tuy rằng là lấy thân phận của anh ta có thể trực tiếp chất vấn cậu. Nhưng mà anh lại luyến tiếc làm tổn thêm hòa khí của cả hai. Bạn nhất là do mình nghĩ nhiều nên đã trách lầm cậu. Lộc Hàm đối xử với mình tốt như vậy mà, nhìn vào bộ dáng tổn thương ủy khuất của cậu, trong lòng của Tế Huân cũng cảm thấy khó chịu, mà không xác định một chút, trong lòng lại cứ bất ổn. Đúng lúc này cơ làm tình, tự mình kiểm tra một chút mới có thể an tâm. Ngón tay của Tế Huân để cái phùng khang, chính là cái khe mông đó. Lộc Hàm từ trên xuống dưới, thật là chậm rãi mà ma sát. Rồi khi sờ đến cái chỗ cửa huyệt, anh ngoan độc mà nhẫn tâm, ngón tay đột nhiên sắp nhập đi vào. Vừa nãy Thế Huân đều ôm nhu. Lộc Hàm dù cho làm sao cũng không hề nghĩ ra sao đột nhiên làm như vậy. Lập tức đầu đớn hô to lên một tiếng, nước mắt bỗng chốc ướt đậm hốc mắt. Hậu huyệt rất là khô và chặt, hoàn toàn không có nửa điểm dấu vết bị người khác sử dụng qua. Thôi xin lỗi, là tôi quá nóng vội mà thôi. Ngón tay cưng răng bị kẹp ở trong hậu huyệt khô khốc. Một thông đột nhiên này cũng đã làm cho Tế Huân tin tưởng vào những cái nghi của mình đối với Lộc Hàm, bất quá chỉ là bản thân mình tự đang nghi mà thôi. Bỗng chốc Tế Huân cảm thấy khối đá trong tâm liền bị lấy đi, rồi lại nghe được Lộc Hàm bởi vì cái sự sắp nhập quá mức đột nhiên mà khóc lên thành tiếng. Trong lòng của anh liền có một chút đau lòng cùng với áy náy. Nhẹ giọng nói lời xin lỗi, một bàn tay lại còn duỗi đến phía trước, nhẹ nhàng nhu lòng dương vật bởi vì đau đớn mà nhuyễn xuống có Lộc Hàm. Không, không sao đâu mà, một hồi thì sẽ tốt thôi. Lộc Hàm đau đến hút khí, hai tay chống đỡ vào trong tủ nhà bếp, không dám nhúc nhích một chút. Nhưng dù cho là như vậy, vẫn cứ chống đỡ, nói với Tế Huân là mình không có việc gì. Hai người sống cùng với nhau đã được một khoảng thời gian rồi, trừ bỏ lúc mới bắt đầu, Tế Huân khi mà ân ái không quan tâm nên động tác có một chút mãnh liệt. Sau đó thì cũng đã từ từ trở nên càng ngày càng ôn nhu. Trước khi tiến vào đều làm tiền dẫn để cho Lộc Hàm chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà hôm nay cũng không biết là đã xảy ra cái chuyện gì, ngón tay liền bất ngờ đi vào. Tế Huân nói là do quá nóng vội, vậy thì nguyên nhân chắc là như vậy đi. Lộc Hàm đã đau đến vô tâm nghĩ đến cái khác nữa. Thế Huân mới đầu cũng chỉ là định mượn cái cớ làm tình để có thể kiểm tra thân thể của Lộc Hàm, nhưng mà bị khi tay khô tuột đến xuống tận đầu gối, quần lót màu trắng bại lộ ra hai cái cánh mông rất là đỉnh tròn trĩnh, là cái bộ vị vẫn luôn hấp dẫn đến cực kỳ. Thế Huân còn bởi vì muốn kiểm tra mà tỉ mỉ cứ nhìn chằm chằm hai mắt, hơn nữa khi mà ngón tay sắp nhập vào trong hậu huyệt tuy là khô khốc nhưng mà cũng rất ấm và rất chặt. Nội vách tường mềm mại gắt gao hút chặt lấy ngón tay của anh. Hơn nữa hiện tại thì hoài nghi của Tế Huân đã được giải trừ rồi, trong lòng lại khôi phục cảm giác yêu thương đối với Lộc Hàm. Dục vọng mạnh liệt cơ hội nháy mắt liền bốc lên. Hiện tại thì Tế Huân ngược lại thực là muốn lập tức đem dương vật mà trướng đau sắp nhập vào trong cái lỗ nhỏ ấm áp kia. Nhưng mà khi nhìn đến bộ dáng của Lộc Hàm đau đớn, trong lòng vô luận như thế nào đều không nỡ. Thế Huân âm thầm tự diễu một tiếng, tự làm thì tự chịu thôi. Hiện tại cũng chỉ là có thể chậm rãi chờ cho Lộc Hàm không còn đau nữa. Hậu quyệt thích ứng cái sự tồn tại của ngón tay, rồi mới giải quyết dục vọng của mình đi. Động tác của Tế Huân lại càng thêm ôn nhu. Sợ tay làm đau Lộc Hàm, ngón tay đang ở bên trong hậu huyệt cũng không có dám lộn xộn. Nhưng mà cái tay đang xoa nắng dương vật phía trước lại tận khả năng hầu hạ. Thế Huân vừa mới dùng lực đủ nửa cứng nửa chặt nắm lấy dương vật của Lộc Hàm. Đầu tiên chính là thông thả cao thấp di động, sau đó chính là gia tăng thêm tốc độ. Đợi sau khi mà dương vật dần dần lần thứ hai đứng thẳng lên, anh dùng ngón tay cái vỗ vào trong cái quy đầu hơi căng, làm cho cái lỗ nhỏ chảy ra chất nhầy ướt sũng. Thế Huân à, được Thế Huân ôn nhu an ủi, miệng của Lộc Hàm liền phát ra một tiếng ngân khẽ vô thức. Lộc Hàm à, có còn đau hay không chứ? Thế Huân một bên tiếp tục an ủi dương vật, một bên thì nghiêng đầu hàm trụ bàn tay mềm mại của Lộc Hàm. Thái độ thực là thân mật, tiếng nói thì nhẹ nhàng. Lúc này anh gọi khẽ là có mục đích, còn lúc này đây là Thế Huân thực tình, rất là chân thành mà han hỏi. Dạ không đau đâu, không đau đâu mà. Dạ tiến vào đi. Lòng Hàm lắc lắc đầu để chứng minh là mình không còn đau, còn có ý nhẹ nhàng xoay xoay mông. Kỳ thực là cái sự sắp nhập kia của Tế Huân rất là ngoan, cho dù là có được an ủi đến thoải mái, Hậu Mặc cũng không có khả năng đột nhiên điên hoàn toàn không đau. Chính là Lộc Hàm rất là sủng Tế Huân, đau lòng sợ rằng nhân vật của anh ta sẽ trướng đến khó chịu, vừa cảm giác đau đớn ở hầu huyệt hơi có một chút giảm bớt đi, liền vội vàng chủ động mở miệng muốn cho Tế Huân đi vào. Đừng nóng vội mà, ước thêm chút nữa tôi sẽ lập tức đi vào. Dù sao cũng có cái ngón tay chính là vết xe đổ, Thế Huân không có dám lung tung đem dương vật sắp nhập vào bên trong. Đầu tiên anh sẽ thông thả rút ra ngón tay từ trong hậu huyệt khô khốc ra, rồi là dùng chất nhầy từ cái lỗ nhỏ trên quy đầu của Lộc Hàm chảy ra nhét vào trong cái ngón tay, rồi mới lần thứ hai xâm nhập vào trong hậu huyệt. Ngón tay xoay vòng đem chất nhầy vẽ loạn lên trên nội vách tường, rồi mới đi sâu, thật là chậm rãi đi vào trừ sáp. Thế Huân à, Thế Huân, cho dù là vừa rồi thực sự rất là đau, nhưng mà động tác thật là cẩn thận của Thế Huân lúc này cũng đã làm cho trong lòng của Lộc Hàm mềm mại đến rối tinh rối mù. Khàn giọng từng tiếng mà gọi tên của anh, chủ động nâng mông lên để có thể nghênh đó ngón tay hợp trù sáp hậu huyệt. Lộc Hàm à, tôi đi vào nha. Hậu huyệt từ từ trở nên mềm mại ướt át. Lộc Hàm nhếch lên hai cánh mông, hai khối mông thịt kia trắng nõn bóng loáng đã làm cho Tế Huân miệng khô lưỡi khô, máu mũi đều muốn chảy ra. Anh thực sự chỉ là không thể nào kiềm chế nữa. Nghe thấy Lộc Hàm cúi đầu rên rỉ, cũng đoán được là cậu không còn việc gì, liền đưa tay vội mà tháo dây lưng của bản thân, bất chấp không cởi quần, chỉ kéo xuống cổ liền, lùng tùng kéo quần lót xuống, dương vật cứng rắn bật ra. Tế Huân liền lập tức rút ra ngón tay, đem quy đầu chĩa thẳng vào trong huyệt khẩu. Thế Huân tự là tận lực không chê tốc độ sắp nhập của mình, làm cho Lộc Hàm sẽ từ từ thích ứng với cái cảm giác mà bản thân bị tạo ra. Nhưng mà bên trong hậu huyệt nó vừa ấm lại vừa nhuyễn, thực sự chính là tra tấn người, ngẹn đến khi mà Thế Huân đầy mồ hôi không ngừng thở gấp. Thế Huân à, mau chút tiến vào đi, em rất là muốn đó. Nghe được tiếng thở dốc ở phía sau, Lộc Hàm sao có thể để cho Tế Huân chịu đựng được cái loại này chứ, liền vẫn mong dùng lực đưa về phía sau, đem dương vật hàm tiến vào trong tận hậu huyệt. Lộc Hàm à, lúc này được ngón tay sắp lồng vào trong hậu huyệt vốn đã ẩm ướt trơn trượt, Tế Huân lại đang hướng bên trong đỉnh tiến, Lộc Hàm lùi lại như thế, dương vật lập tức oạch một cái trượt tới chỗ sâu nhất. Hô hấp của anh cứng lại, hai tay gắt gao giữ cho thân thể của Lộc Hàm không có tái lộn xộn. Trong nháy mắt, khoái cảm đến mức tận cùng xem chung làm cho Tế Huân trực tiếp bắn ra. Lộc Hàm nhắm mắt lại, toàn bộ tâm tư đều tập trung ở trên cái bộ vị phía sau kia. Trụ thịt nóng bỏng mà cứng rắn, nó thẳng cắm ở sâu bên trong hậu huyệt. Chính mình bao trọn Tế Huân, Tế Huân lại đem mình hoàn toàn giữ lấy. Hai người lại hợp thành một, làm cho lòng của Lộc Hàm cả một trận cảm động. Cái mũi đều có một chút cay cay, tuy rằng đã cùng với Tế Huân làm tình rất là nhiều lần rồi, nhưng mà thời khắc này vẫn làm cho cậu khống chế không được đến muốn rơi nước mắt. Tế Huân khoảng một hồi lâu lâu rồi cảm giác mới chậm rãi thư thoảng, không hề ôm chặt lấy Lộc Hàm, sửa lại hai tay ôm lấy eo của cậu, dương vật lại bắt đầu từng chút mà trù sáp vào trong hậu huyệt. Hai tay của Lộc Hàm bám trụ vào trong tủ nhà bếp, cố gắng nâng mông lên để nghênh hợp, còn Thế Huân thì sẽ dùng sức hướng ở cái chỗ sâu bên trong mà đỉnh tiếng. Tại nhà bếp, tiếng của hai người đàn ông thở ồ ồ, thở nhóc cùng với tiếng thân thể pha chạm hoặc cùng một chỗ. Nửa trên hai người giống như là trước vẫn cứ ăn mặc chỉnh tề, chỉ có quần của Lộc Hàm là bị tuột xuống đến tận đầu gối, quần lót xoắn vẹo dính trên đùi, còn cái quần của Thế Huân vẫn còn mặc hoàn hảo. Chỉ có dương vật cứng rắn lộ ra bên ngoài, không ngừng ra ra vào bên trong thân thể của Lộc Hàm. Cùng với tốc độ trừ sắp càng ngày lại càng nhanh của Tế Huân, hậu huyệt của Lộc Hàm giống như một cái miệng nhỏ nhắn co rút hút chặt lấy dương vật của anh. Quy đầu vừa trương lại vừa căng, không ngừng chảy ra cái chất nhầy. Bên trong hậu huyệt bị trù sáp đến trắng nị, không ngừng phát ra tiếng nước nhóp nhép. Nếu như lực đạo lớn thêm một chút nữa, Chất lỏng thậm chí còn có thể tùy theo dương vật đâm ra rút vào mà từ bên trong hậu huyệt chảy ra, dính vào trong bụng cùng với quần của Tế Huân. Nhưng mà anh chính là một chút cũng không có quan tâm. Chính mình cố sức một lần rồi lại một lần mà tiến vào.